Đan Đại Chí Tôn, chương 1788, C1788, mặt nạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn luôn đang chuẩn bị dương biện nghiêm túc, trong mắt giống như có lôi điện bùng lên. Nhưng, bất luận là Khương Phàm hay là bọn người Khương Qua đều mơ hồ nghe được rung động nhỏ xíu trong giọng của Dương Biện. Đó dù sao cũng là phụ thân của hắn, cũng là đệ đệ hắn thương nhất. Đó dù sao cũng là hải thần đảo mà hắn đã từng tuyên thệ hiệu chung. Nơi đó, đã từng là nhà hắn đã vì đó mà kiêu ngạo. Nhưng chính là những người thân kia, ngôi nhà kia lại tự tay tống táng hắn, dùng tình hồn của hắn làm thuốc dẫn. Cũng chính là phụ thân mà hắn đã từng kinh quý, chu diệt mẫu tộc của hắn, lưu vong đến tang thi đảo sống không bằng chết. Nếu như không phải có sinh tử ngâm, hắn sớm đã không còn hài cốt, nếu như không phải gặp được Khương Phàm. Hắn năm nào tháng nào lại còn có thể lại về thần dụ chi hai. Nên làm chuẩn bị đều đã làm xong, ngươi cứ việc đi, chúng ta đứng ở phía sau ngươi. Khương Phàm cùng bọn người Khương Qua ra hiệu, lần lượt đi tới sau lưng Dương Biện. Dương Biện hít sâu mấy cái, từ trong nhẫn không gian mời ra một nữ tử gầy gò hoảng hốt, cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong ngực, sau đó động thân ngẩng đầu, khống chế lấy Hải Linh đón nhận Kim Bảo Đảo. Đến rồi, đến rồi. Đến rồi, bầu không khí tại Kim Bảo Đảo lập tức tăng vọt, mấy trăm ngàn người tụ tập trên vách đá cao tại đông bộ, ngắm nhìn Hải Linh nơi xa đi tới. Hải Linh cao ngất khổng lồ, giống như cự nhạc, thủy triều cuồn cuộn lao nhanh trên cơ thể, thao thao bất tuyệt. Mang cho Kim Bảo Đảo chèn ép, đồng thời kích thích nhiệt huyết của vô số người hơn. Không có thất vọng, không hổ là lão đại trong năm huynh đệ. Mọi người kích động nhìn ra xa. Giống như không phải nghênh tiếp tán tu, mà là siêu cấp tân tú tương lai của thần dụ chi hài. Cũng xác thực như vậy, nếu như vị lão đại này thật sự có thể trở thành đảo chủ đảo thứ tư, hải thần đảo lại trở thành hoàng đảo, tương lai địa vị của hắn sẽ áp đảo trên chúng sinh hải vực, đáng để vô số cường giả nhìn lên. Hắn ôm ai trong ngực, Dương Thiên Hiểu ngắm nhìn thân ảnh kia, có cảm giác cổ quái không hiểu. Đi qua hoan nghênh. Dương Thiên Khuyết ra hiệu Dương Thiên Hữu tự mình đi qua, biểu thị thành ý, ta cùng ngươi đi qua. Hôm nay Dương Lam tỉ mỉ ăn mặc, hương vị thành thục càng phát ra chọc người. Đại ca đã đồng ý, nếu như người kia xác thực tới nguyện ý tìm Dương gia nương tựa, thông gia xác thực đáng để cân nhắc. Nàng rất muốn nhìn một chút, nam tử tương lai của mình rốt cuộc dáng dấp ra sao. Dương Thiên Hữu và Dương Lam đồng hành cùng các cường giả Dương gia, khống chế hải triều. Đi đến phía trước 300 mét tiếp đón, mặc dù nhìn không tính là quá lâu, nhưng tư thái như thế đã đủ nể tình. Bọn hắn, dù sao cũng là hoàng tộc, phó hành không thì ra hiệu Phó Tiêu Giao tỏ thái độ. Phó Tiêu Giao mang theo mấy vị trưởng lão nội tông, cũng đi về phía trước 300 mét nghênh đón, cũng hiện ra thành ý, ầm ầm. Nữ yêu khống chế hải triều, đi tới phía trước bến tàu, chậm rãi kéo Dương Biện lên đẩy về phía trước 100 mét. Dương Thiên Hữu cao giọng nói, Hải Thần Đảo, Dương Thiên Hữu, phụng mệnh gia chủ, tự mình nghênh đón quý khách. Dương Biện ôm mẫu thân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đệ đệ đã từng thân nhất. Ngươi, thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, được tiên tổ chiếu cố, thời gian viễn cổ kinh hồn đã qua đi ngàn năm, tái hiện đến Hải Thần Đảo. Ngươi rất kiêu ngạo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ta không nên kiêu ngạo sao? Thời gian qua đi ngàn năm viễn cổ kình hồn lại tái hiện đến Hải Thần Đảo, xác thực đáng để kiêu ngạo, nhưng không phải tiên tổ ngươi chiếu cố, mà là Ngụy Thanh Nguyên điên cuồng. Đột nhiên xuất hiện một câu như thế, để cho Dương Thiên Hữu khẽ nhíu mày, mặt hiện lên không ngờ. Dương Lam ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở vị, lão đại, trước mặt này chú ý trường hợp, chúng ta cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Đáng tiếc. Dương Biện nhìn Dương Thiên Hữu, chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Dương Thiên Hữu nhìn nam tử bên ngoài mấy trăm mét, cảm giác cổ quái kia càng cường liệt. Đáng tiếc không thể tự mình đưa tiễn Ngụy Thanh Nguyên. Ngươi có thể đến Hải Thần Đảo bái kiến hắn. Được rồi, hắn hẳn là đã chết rồi. Chỉ là các ngươi không có tuyên bố với bên ngoài mà thôi. Thật giống như Dương Biện trước đó chết rồi. Các ngươi miễn cưỡng tuyên bố với bên ngoài rằng hắn đã chết ngoài ý muốn. Làm càn. Bọn thị vệ sau lưng Dương Thiên Hữu giận tím mặt, người này là chạy tìm tới, hay là đến gây chuyện. Sắc mặt Dương Lam trầm xuống, vị đại ca ngươi đây, có